Xin chào các bạn, mời các bạn lắng nghe buổi đọc truyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện Tử Dương của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, chương thứ 462, Cửa Khôn Tù Nghiêu. Lão già, lát nữa phải xuống biển hay sao? Lão Ngũ ở bên cạnh liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Nửa canh giờ nữa sẽ xuống biển, người không thể hô hấp dưới nước được, nên sẽ ở lại bên ngoài với Kim Điêu. Không phải là ngài vẫn còn một viên nội đan hay sao? Lão Ngũ chỉ vào túi áo phải của Mạc Vấn, túi ở ngực trái của hắn để chứa hộp vẽ phù, bên phải là đồ vật linh tinh, nhưng y cũng không biết trong đó có những thứ gì. Ngao Trác ở bên cạnh liền xen vào. Dưới nước có rất nhiều nơi không thể hô hấp được, thủy tộc máu nóng cũng phải ở lại bên ngoài. Lão Ngũ nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn lấy hộp vẽ phủ ra, vẽ một lá phủ định vị rồi đưa cho y. Dưới nước quá nguy hiểm, người ở lại trên không, nếu có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể kịp thời báo cho chúng ta biết được. Vậy cũng được. Lão Ngũ nhận lấy lá phủ rồi cất đi. Lối vào Long Cung Đông Hải chỉ có một con đường này thôi hay sao? Dạ Tiêu Diêu liền hỏi Ngao Trác. Ta chỉ biết có con đường này thôi. Ngao Trác liền đáp. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy cười nói với Lão Ngũ. Người ở bên ngoài cần phải đề cao cảnh giác. Chẳng may người ta đi vòng cửa sau thì người sẽ không kịp trở tay đâu. Ngài quên là tôi biết bay hay sao? Lão Ngũ liền cười đáp. Khi hai người đang nói chuyện, thì Ngao Trác phân phó cho Ngao Hần. Người dẫn hải thú đi lên hòn đảo phía trước đi. Ngao Hần đáp ứng một tiếng, trở về dẫn loài thú máu nóng lên trên đảo. Lúc này mặc dù băng trên biển đã bị hòa tan hết, nhưng nhiệt độ nước biển vẫn rất thấp. Cũng may những loài hải thú này đều là loài máu nóng, nên có thể chịu được rét lạnh trong một thời gian ngắn. Mạc Vấn thấy Ngao Hần dẫn thủy tộc lên đảo, liền rời Càn Hỏa Phần Thiên trên không trung sang phía tây hơn 10 dặm, độ cao hạ xuống trăm trượng. Lúc này đang có gió tây, sóng biển đánh về phía đông, tăng nhiệt độ nước biển ở phía tây, có thể hòa tan băng nhanh hơn một chút. Hải thú leo lên đảo, Dạ Tiêu Diêu cưỡi Kim Điêu, bay đến tìm một nơi kín gió trên đảo, để Kim Điêu được nghỉ ngơi. Lại chờ thêm một lát, băng đã tàn hết, nước ấm trở lại. Mạc Vấn thu lại pháp thuật, Ngao Trác ra lệnh một tiếng. Đại quân Nam Hải mênh mông quần quận kéo về phía bắc. Không bao lâu sau, đã tới vách núi ở phía nam đảo. Hòn đảo này kéo dài theo hướng đông tây, chiều dài hơn 10 dặm, phía bắc nam nhỏ hẹp. Toàn bộ hòn đảo giống như một cái cổng vòm. Chỗ cao nhất ở vách núi phía nam lên đến 50 mấy trượng. Phía đông tây thấp hơn, ở chính giữa vách núi có một hang động. Từ mặt nước đến trần hang khoảng 3 trượng, rộng 5 trượng. Đây mới chỉ là cửa vào ở phía trên mặt nước, cửa vào chân chính còn nằm dưới mặt nước. Hải thú Nam Hải có đạo hạnh tương đối cao, có thể biến hóa thành hình người. Ngao Hân dặn dò chúng phải nghe lệnh Lão Ngũ trong thời gian mọi người đi xuống đáy biển. Đã truyền lệnh xuống do Ngô Vân chỉ huy, không sơ hở tí nào. Ngao Hân rời khỏi đảo trở về trung quân nói với Ngao Trác. Mạc Vấn nghe vậy khẽ nhíu mày. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu thì bật cười. Bọn hắn biết rõ Lão Ngũ. Lão Ngũ chưa từng cầm quân, giao binh quyền cho y giống như đưa con dao sắc cho một đứa bé, sao có thể không sợ hở tí nào được. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Ngao Trác, Ngao Nhu tiến đến tiền quân chỗ Ngao Bính, Ngao Hần thống lĩnh hậu quân. Đại quân chuyển thành hàng ngang, bắt đầu lặn xuống dưới nước. Hòn đảo này được tạo thành từ ngọn núi nhô lên trên biển. Sườn núi và chân núi đều ở dưới nước. Sau khi lặn xuống, cửa vào Long Cung dần dần hiện ra. Nó có hình chữ bát, kéo dài đến chân núi, cao tới mấy trăm trượng, rộng 6-7 dặm. Toàn bộ cửa vào đều không có dấu vết do nhân công làm ra, vách đá cũng không hề trơn nhẵn. Người xưa thường dùng câu đầm rồng hang hổ để nói về những nơi nguy hiểm. Sở dĩ hai chỗ này nguy hiểm là vì ngoài việc có ác long và mãnh hổ ẩn nấp, còn có một nguyên nhân khác. Đó là hai nơi này đều nằm trong bóng tối. Bóng tối sẽ tăng thêm không khí sợ hãi. Dù ba người có thể thấy vật vào ban đêm, nhưng khi đi về phía trước vẫn cảm giác rất áp lực. Bọn hắn không sống với long tộc, hoàn toàn xa lạ với thế giới trên biển. Cái hang này từ từ đi xuống phía dưới, xung quanh đều là vách đá màu đen bóng loáng. Đa số khu vực đều mọc một đám thực vật màu xanh, cũng tương tự như rêu. Ngoài ra còn có loài tảo có lá màu xanh rất dài, các loài cá nhỏ bơi lượn xung quanh chúng. Nếu đổi lại là đường trên đất liền, thì tuyệt đối sẽ không có thực vật mọc như vậy. Thủy tộc không dùng đường đi, bọn họ bơi ở trong nước. Lúc này đại quân Nam Hải đã xuống đến tầng nước giữa. Loại di chuyển này làm cho đám người Mạc Vấn rất không thích ứng. Cảm giác ở dưới chân rất phập phù. Con đường này có xa lắm không? Mạc Vấn liền hỏi Ngao Trác. Cũng phải hơn 200 dặm. Ở đây không có ngã rẽ, không thể bố trí mai phục được. Ngao Trác liền đáp. Lưu Thiếu Khanh ở bên cạnh cũng xen vào. Quan ải có hình dáng thế nào? Có phải có cửa thành, tường thành giống như ở nhân gian hay không? Có thành trì và cửa thành, nhưng chúng nó cũng không dựa vào đó để chống lại kẻ địch. Thành trì chỉ là nơi chúng ở. Chúng ta cần đi qua phía trên thành trì. Đến lúc đó nhất định chúng sẽ đi ra ngăn trở. Ngao Trác liền trả lời. Tuy Ngao Trác đã giải thích, nhưng Lưu Thiếu Khanh vẫn không hình dung ra cửa ải trông như thế nào. Vì trước đây mọi người chưa từng tiếp xúc với chuyện này, nên rất khó tưởng tượng ra được. Ngao Trác thấy Lưu Thiếu Khanh tỏ ra khó hiểu thì lại nói tiếp. Chỗ ở của con lai long tộc là vùng đất có khí tức riêng. Chúng đã sống ở đó qua nhiều thế hệ, đã thích ứng với khí tức ở đó. Nếu không bị đánh đuổi đi thì chúng vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nơi đó đâu. Thế con lai long tộc cũng có thể sinh sôi nảy nở hay sao? Khác với vẻ nghiêm túc của hai người, Dạ Tiêu Diêu tỏ ra thoải mái hơn nhiều. Có thể chúng cũng giống với long tộc, đều có quần thể độc lập mà. Ngao Trác lại đáp. Ta còn tưởng rằng chỉ có một con thôi, thì ra là có cả một bầy. Dạ Tiêu Diêu liền cười nói. Lúc trước người đã đi qua hai cửa ải, ở đó do loại ngoại tộc nào trấn giữ? Mạc Vấn ở bên cạnh liền hỏi. Bình thường chúng đều ở trong hình dạng con người, không có cách nào căn cứ vào ngoại hình bên ngoài để có thể đoán được chủng loại của chúng, chỉ có thể dựa vào tập tính để suy đoán. Cửa thứ nhất con lai long tộc mặc áo vàng, thích âm nhạc, cho là tù nghiêu. Cửa thứ hai con lai long tộc thuộc loại cực kỳ hung ác, đeo kiếm, cho là nhai tí. Ngao Trác liền đáp. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Ngao Trác suy đoán rất có lý, ứng với bát quái. Quẻ khôn ứng với loài thú là nghiêu, cấn ứng với chó, mà tương truyền nhai tí là do long thần kết hợp với sói rừng sinh ra. Vậy số lượng là bao nhiêu? Mạc Vấn lại hỏi. Do bị giới hạn bởi đồ ăn và địa vực, nên số lượng bọn chúng cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn 100. Ngao Trác liền nói. Hơn 100 mà còn ít hay sao? Dạ Tiêu Diêu cười đáp. Những con lai long tộc này có thể đối kháng với long tộc. Hơn 100 là con số làm người ta cảm thấy sợ hãi. Cũng không phải là nhiều mà. Lưu Thiếu Khanh cũng lạnh lùng cười lại. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy khẽ gật đầu. Khả năng tàng hình của Lưu Thiếu Khanh thích hợp nhất là để ám sát. Lúc trước khi 7 người chọn pháp thuật đều còn nhỏ, chọn những loại mà mình hứng thú. Ước nguyện ban đầu khi học phép tàng hình của Lưu Thiếu Khanh là để tránh bị người ta bắt nạt. Không ngờ cuối cùng lại biến thành sát thủ tàng hình, vô cùng kinh khủng. 200 dặm cũng không xa. Sau thời gian một nén nhang, đại quân Nam Hải đã dừng lại. Phía bắc ngoài 20 dặm xuất hiện một tường thành bằng đá rất lớn, rộng 5-6 dặm, cao vài chục trượng. Giữa tường thành có một nơi giống như cửa thành, nhưng rõ ràng nó cũng chỉ là vật dùng để trưng bày. Trên tường thành mọc đầy các loại cỏ lá nhỏ dài. Phía trên thành trì, đại quân Đông Hải rút về đã bố trí xong đội hình. Đông Hải Ngao Cực, Ngao Thuật, Ngao Mai đứng ở phía trước. Bên cạnh nhiều ra thêm một cô gái mặc áo vàng ôm đàn tỳ bà. Nàng ta khoảng trên dưới 30 tuổi, thân hình thon thả, mặt mũi xinh đẹp. Mặc dù đang đứng trước kẻ địch, nhưng vẻ mặt của nàng ta vẫn cực kỳ bình tĩnh, không có chút hung ác nào. Sau lưng bọn họ là trên dưới 100 nam nữ mặc áo vàng, đủ cả già trẻ, chia ra cầm các loại binh khí khác nhau. Đứng phía sau nữa mới đến thủy tộc của Đông Hải. Cách 20 dặm, Mạc Vấn đã có thể cảm giác được khí tức của những người mặc áo vàng kia. Lúc trước Ngao Trác nói con lai Long tộc có thể đối kháng lại với Long tộc, chỉ có thể là thủ lĩnh của bọn họ. Ngoài cô gái mặc áo vàng ôm đàn tỳ bà kia ra, thì những tộc nhân tù nghìu khác có tu vi yếu hơn Long tộc. Tuy cũng mạnh, nhưng đối phó với bọn họ không quá khó khăn. Mạc Vấn biết Ngao Trác đang nhìn hắn. Sau khi quan sát địa thế và tình hình quân địch xong, hắn khẽ gật đầu với nàng. Ngao Trác liền phất tay, đại quân bắt đầu di chuyển. Theo khoảng cách rút ngắn lại, Mạc Vấn thấy được tình hình bên trong thành. Phòng ốc bên trong được làm bằng đá, có kiểu dáng từ thời thượng cổ, đơn giản cổ xưa. Tường thành chỉ có tác dụng giống như một cột mốc, biểu thị phạm vi khu vực của mình. Cách thành chỉ 5 dặm, Mạc Vấn bắt đầu đề khí đề phòng. Lúc trước càn hỏa phần thiên lại một lần nữa tiêu hao linh khí của hắn. Nếu linh khí tràn đầy làm 10, thì hiện giờ hắn chỉ còn 7 phần hơi nhiều. Nếu những linh khí này chỉ dùng để đánh Đông Hải thì cũng đủ. Nhưng vài năm tiếp theo, hắn sẽ không có linh khí để dùng. Không thể tiêu hao tất cả linh khí ở đây được. Phải sử dụng một cách tiết kiệm mới được. Mạc Vấn bắt đầu để khí, thì Lưu Thiếu Khanh cũng tàng hình theo. Dạ Tiêu Diêu thu lại dáng vẻ khinh thường. Tranh đấu trong biển hoàn toàn khác với trên đất liền. Bốn phương tám hướng đều có thể bị công kích. Lưu Thiếu Khanh có thể hành động tùy ý. Ta và ngươi ở lại trên lưng rùa khổng lồ, phối hợp tác chiến với nhau. Mạc Vấn nói với Dạ Tiêu Diêu, khi chiến đấu, xen lẫn vào thủy tộc to lớn, chính là hành vi tự sát. Ta cũng có ý đó. Lần đầu thủy chiến, nên Dạ Tiêu Diêu cũng không có tự tin. Tuy huyết thống của Long tộc cao quý, nhưng bản chất vẫn là loài thú. Khi chiến đấu cũng không nói nhảm nhiều như nhân loại, mà lao thẳng tới lập tức chém giết. So với Long tộc Nam Hải, thì Mạc Vấn càng khiến cho đám người Đông Hải oán hận hơn. Sau khi khai chiến, bọn họ lập tức lao về phía Mạc Vấn. Theo thường lệ, Ngao Trác chặn Ngao Cực lại. Ngao Bính ngăn Ngao Thuật. Ngao Hân từ trung quân tiến đến đón đánh Ngao Mai. Từ đó Ngao Nhu liền rảnh tay. Nàng nhanh chóng dương cung cài tên, bắn về phía cô gái áo vàng đang muốn gảy đàn tỳ bà. Trước đây Mạc Vấn đã từng thấy qua Ngao Nhu bắn tên. Khi đó mũi tên của nàng cũng không khác gì mũi tên bình thường. Nhưng sau khi xuống nước, hắn mới phát hiện sau khi mũi tên của nàng rời cung, thì bên ngoài có một đám lửa đỏ quấn quanh. Lửa phá vỡ nước, tốc độ bắn cũng không hề bị nước biển làm chậm đi chút nào. Đám người Ngao Cực bị Long tộc Nam Hải ngăn lại. Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu có được thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi. Mạc Vấn rút kiếm cầm ở trên tay cho chiến đấu, đồng thời nhìn mũi tên lửa kia bắn về phía cô gái áo vàng. Vì hai bên đang chiến đấu, nên trên đường đi, mũi tên bắn trúng một con tôm lớn. Nhưng con tôm kia cũng không làm mũi tên giảm bớt tốc độ. Sau khi mũi tên xuyên qua nó, vẫn bay nhanh về phía cô gái mặc áo vàng. Cô gái mặc áo vàng thấy mũi tên lửa bay tới, liền né sang bên cạnh ba xích tránh khỏi, sau đó liên tục gảy đàn. Mạc Vấn thấy mũi tên thất bại, thầm kêu đáng tiếc, rồi vội vàng ổn định lại tinh thần, chém giết thủy tộc Đông Hải đang lao đến. Đám người Ngao Trác không địch lại được. Dạ Tiêu Diêu chém giết kẻ địch, xông đến rồi hô to với Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy, nhìn về phía Ngao Trác, chỉ thấy nàng vung kiếm chậm chạp, vẻ mặt tỏ ra đau đớn. Hắn quay qua nhìn đám người Ngao Bính, phát hiện trên mặt bọn họ cũng đều có vẻ mặt đau đớn. Sau khi cảm thấy khó hiểu, trong chốc lát hắn chợt hiểu ra, cô gái mặc áo vàng kia vẫn luôn gảy đàn tỳ bà, từ đầu tới cuối lại không nghe thấy âm thanh gì. Rất có khả năng cây đàn tỳ bà của người này có thể gây tổn thương đặc thù nào đó cho Long tộc Nam Hải. Chương thứ 463. Cửa cấn nhai tí. Giết cô gái gảy đàn tỳ bà kia trước. Mạc Vấn nói với Dạ Tiêu Diêu, sau đó dẫm lên lưng rùa, mượn lực lao về phía cô gái mặc áo vàng. Một con cá lớn đang lao lên phát hiện ra hắn. Nó mở cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn ra, vẫy đuôi rồi cắn tới. Mạc Vấn dùng tay trái, phóng linh khí ra đánh về phía nó. Linh khí di chuyển trong nước sẽ tạo thành gợn sóng. Con cá kia thấy linh khí đánh đến, vội vàng né tránh chỗ yếu hại. Mạc Vấn chỉ đánh trúng phần lưng của nó, nhưng hắn cũng không muốn chế địch, mà là bị mượn lực phản lại để lao về phía trước. Vừa mới tránh khỏi con cá lớn, một người đàn ông áo vàng cầm đao từ bên cạnh hắn liền chém tới. Dạ Tiêu Diêu vượt lên trước, dùng kiếm ngắn đâm chết y. Tay trái phóng ra linh khí, đánh bay một con sàm lớn, đang muốn đâm về phía Mạc Vấn. Được Dạ Tiêu Diêu trợ giúp, Mạc Vấn nhanh chóng tiến thêm 10 trượng. Phía trước lại xuất hiện kẻ địch cản đường. Lần này là hai con tù nghiêu biến thành nam nữ, cầm đao kiếm đến vây công. Mạc Vấn dùng kiếm phóng ra kiếm khí. Hai con tù nghiêu này nằm dạp xuống né tránh. Tuy chúng tránh được kiếm khí của Mạc Vấn, nhưng lại không tránh được mũi tên lửa bay đến từ phía nam, nên bị Ngao Nhu bắn chết. Mạc Vấn tiếp tục tiến lên. Lúc này khoảng cách giữa hắn và cô gái áo vàng đã không đủ 10 trượng. Những con tù nghiêu biến thành người mặc áo vàng ở xung quanh đã biết Mạc Vấn đến giết thủ lĩnh của chúng, nên đều nhao nhao tiến lên ngăn cản. Mạc Vấn lần đầu thủy chiến, tiến lui đều chưa quen, không có cách nào phá tan vòng vây của những người mặc áo vàng kia được. Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn bị ngăn lại thì muốn phóng qua từ phía trên, không ngờ vừa nhảy lên thì có hơn 10 món binh khí lao về phía y. Mạc Vấn thấy vậy, vội vàng phóng linh khí cách không kéo y quay về. Dạ Tiêu Diêu bị Mạc Vấn kéo về, đồng thời vùng kiếm lên, mượn lực kéo của Mạc Vấn, nhanh chóng chém chết mấy người mặc áo vàng đứng ở phía trước. Mạc Vấn kéo Dạ Tiêu Diêu về xong, liền tranh thủ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy vẻ đau đớn trên mặt đám người Ngao Trác càng tỏ ra nghiêm trọng, ra chiêu càng thêm chậm chạp. Trong chiến đấu cực kỳ nguy hiểm, nếu không phải thỉnh thoảng có thủy tộc Nam Hải lấy thân bảo vệ, thì lúc này bọn họ đã bị long tộc Đông Hải làm bị thương rồi. Dạ Tiêu Diêu chém chết mấy người mặc áo vàng xong, bọn chúng liền hiện ra nguyên hình. Bản thể là rồng vàng, hơi nhỏ hơn chân long. Trên đầu có một sừng, chỉ có hai sợi râu rồng. Chắc huyết thống mẫu hệ của bọn chúng là loài thuồng luồng. Chiến đấu kịch liệt, làm cả hai bên đều chết rất nhiều. Nước ở nơi đây cũng không chảy xiết, máu tươi loang ra làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người. Ngay khi Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu đang vội vàng tấn công, thì cô gái mặc áo vàng được rất nhiều người bảo vệ kia bỗng buông đàn tỳ bà trong tay ra. Hai tay ôm cổ, rồi từng làn máu đỏ chậm rãi bay ra từ giữa hai bàn tay. Tuy ba người không nghe được âm thanh của cây đàn tỳ bà kia, nhưng thủy tộc lại có thể nghe được. Tiếng đàn vừa dừng lại, đám người áo vàng nhao nhao quay đầu nhìn. Mạc Vấn và Dạ Tiêu Diêu biết Lưu Thiếu Khanh đã ám sát thành công. Bọn hắn cũng không hề dừng lại mà vùng kiếm chém, thừa cơ giết thêm vài con tù nghiêu. Lúc này máu tươi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn của hai người. Thêm vào việc cô gái áo vàng kia đã bị giết, long tộc Nam Hải đã lấy lại được khí thế, nên hai người nhanh chóng nổi lên. Phía trên có một khu vực rộng vài chục trượng không có nước. Hai người nhảy lên đó xong, dưới chân đứng vững, lập tức cảm thấy yên tâm, nhanh chóng chém giết kẻ địch. Chốc lát sau, Lưu Thiếu Khanh cũng hiện ra. Thủy tộc có thể nhanh chóng phán đoán địch ta dựa vào khí tức của đối phương, nhưng ba người không thể phân biệt nhanh như chúng được, nên căn bản không có cơ hội xen tay vào. Chẳng qua cũng chỉ như thế thôi. Sau khi Lưu Thiếu Khanh hiện ra, cũng không tiếp tục tàng hình, mà ở trên vách đá ung dung đánh chết những con tù nghiêu muốn báo thù cho thủ lĩnh. Sau khi tù nghiêu rời khỏi mặt nước, thì cũng như ba người xuống nước, tiến lui không được tự nhiên, cơ bản không phải là đối thủ của Lưu Thiếu Khanh. Tù nghiêu bị giết hiện ra nguyên hình, thi thể chồng chất, càng khiến Lưu Thiếu Khanh có thêm chỗ đặt chân, ra chiều lại càng thêm trôi chảy. Đi thôi, thừa dịp đối phương không đề phòng, tiến đến ải tiếp theo. Mạc Vấn nói nhỏ với Dạ Tiêu Diêu. Có cần thông báo với bọn họ một tiếng hay không? Bọn họ trong lời nói của Dạ Tiêu Diêu là chỉ long tộc Nam Hải. Không cần đâu. Mạc Vấn nói xong liền rời khỏi vách đá, dẫm lên các thi thể trên mặt nước, mượn lực lao về phía Lưu Thiếu Khanh. Dạ Tiêu Diêu theo sát phía sau, hai người tránh né tới gần chỗ Lưu Thiếu Khanh. Sau khi Mạc Vấn chém đầu hai người đàn ông mặc áo vàng, hắn ra hiệu với Lưu Thiếu Khanh. Y hiểu ý cùng hai người lao về phía đông. Số tù nghiêu còn lại thấy ba người rời đi, vội vàng liền đuổi theo. Đi chưa được bao lâu, đỉnh động liền thấp dần. Mạc Vấn đút kiếm vào vỏ, dùng hai tay phóng ra linh khí, vùng hai người Lưu Dạ về phía trước. Được Mạc Vấn trợ giúp, hai người bọn y bay đi vô cùng nhanh chóng. Sau khi ném hai người ra, Mạc Vấn cúi thấp xuống, phóng linh khí ngược ra phía sau lao về phía đông. Đi được vài dặm, khu vực không có nước biến mất, cả con đường đều bị nước biển bao phủ. Ba người nhanh chóng xuống nước, quay đầu lại nhìn, thấy đám tù nghìu kia đã bị bỏ lại. Đúng hơn là bị thủy tộc Đông Hải chen trúc trong đường hầm chặn lại đường đi. Ba người lặn xuống sâu hơn, dưới nước là thành trì của tộc tù nghìu. Đây là một chủng tộc kỳ lạ. Trong thành ngoài nhà đá, có thể tùy ý thấy được các nhà khí kỳ quái. Những nhà khí này chủ yếu là khánh kèn, tù và, hình dáng rất khổng lồ, người phàm không thể sử dụng được. Ba người tới chỗ này không phải là để dò xét nên cũng không dừng lại lâu. Từ dưới đáy biển liên tục mượn lực lướt về phía đông. Sau mấy lần lên xuống, bọn hắn đã hoàn toàn bỏ rơi tộc nhân tù nghìu. Ba người đi chậm lại. Đúng lúc này Mạc Vấn chợt phát hiện, trước cửa một ngôi nhà trong thành, có một đứa bé tóc trái đào, khoảng 3-4 tuổi, tay cầm một cái đàn đá nhỏ. Đứa bé này là con gái, mắt rất to, lớn lên trông rất đáng yêu. Nó nhìn thấy ba người đến cũng không sợ hãi, chỉ nghiêng đầu đánh giá ba người. Mặc dù Mạc Vấn biết đứa bé gái này là do tù nghìu biến thành, nhưng hắn vẫn dừng lại, chỉ tay vào nhà đá phía sau nó. Mau trở về phòng đi! Không ngờ đứa bé gái kia nghe Mạc Vấn nói ra tiếng người thì vẻ mặt tỏ ra hùng ác. Nó ném đàn đá đi, hiện ra bản thể tù nghìu, rồi mở rộng miệng, lộ ra răng nanh xông đến cắn Mạc Vấn. Mạc Vấn đang nhíu mày thì Lưu Thiếu Khanh đã phóng dao găm ra đâm chết nó, sau đó dùng linh khí thu dao găm về. Thật không hiểu nổi, lúc trước làm sao người có thể dẫn binh chinh chiến được? Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời, mà quay đầu nhìn Lưu Thiếu Khanh, sau đó lướt về phía đông. Khu vực sinh sống của tù nghìu rất rộng lớn, ngoài lối vào tương đối hẹp, thì khu vực khác rộng ít nhất cũng 5-6 dặm, bề ngang lên đến 200 dặm, đa số địa hình là cát, có một số lớn trai ngọc sinh trưởng ở đây. Khi đi về phía đông có thể tùy ý thấy được một lượng lớn vỏ chai và dạ minh châu lớn nhỏ không đều nằm lẫn lộn với nhau. Ánh sáng mà dạ minh châu phát ra cũng không giống nhau. Có cái phát ra ánh sáng màu trắng rất mạnh, có cái chỉ phát ra ánh sáng vàng lờ mờ. Có tình huống này là do số năm mà trân châu bị lấy ra quyết định. Trân châu là một loại bảo vật không bền. Sau khi tách khỏi vỏ chai thì ánh sáng sẽ giảm dần. Cũng chính vì đặc tính này nên người đời mới có câu trai già ngọc kém. Đi về phía trước gần 100 dặm, cảnh vật hai bên bắt đầu thay đổi. Đi thêm hơn 10 dặm, con đường chỉ còn lại 5-6 dặm. Ba người phát hiện tường thành. Nơi này là biên giới phía đông, chỗ ở của tù nghìu. Bay qua tường thành, phía trên lại xuất hiện khu vực không có nước. Ba người nhanh chóng liền nổi lên. Ngoài 30 dặm, có một lượng lớn khí tức loài thú. Mạc Vấn liền nói, sau khi rời khỏi nước, năng lực cảm giác của hắn mạnh hơn rất nhiều. Số lượng khoảng 50 đều là thần thú, chắc là kình địch. Dạ Tiêu Diêu nhíu mày gật đầu. Đạo nhân có trực giác nhạy bén, có thể đoán được tu vi đại khái của đối thủ, nhất là khi đối phương đã hiện ra bản thể. Nếu đối thủ soàng xính, thì Nam Hải cũng sẽ không mở chúng ta đến giúp. Lưu Thiếu Khanh mượn lực trên vách đá lao đi. Lúc trước một đòn thành công, làm lòng tin của y tăng lên rất nhiều. Mạc Vấn và Dạ Tiểu Diêu cũng không nói chuyện với nhau, mà cùng Lưu Thiếu Khanh đi về phía đông. Cửa Khôn và Cấn cũng không phân chia rõ ràng, chỉ dựa vào khí tức của vùng đất để xác định địa giới. Không bao lâu sau, hai người đã tới cửa Cấn. Địa thế ở đây hoàn toàn khác với cửa Khôn. Rất ít nước biển, phía dưới là nước, một nửa khu vực phía trên khô ráo, có rất nhiều hòn đảo. Những hòn đảo này lớn nhỏ không đều, có cái rộng hơn 10 dặm, có cái chỉ vài chục bước chân, đá mọc lởm chởm. Trên đó không có thực vật sinh trưởng, chỉ có rất nhiều quái vật lồng đỏ, có hình dáng quái dị. Những quái vật này to gấp 2 lần tù nghìu, hình dáng giống như chó rừng, răng nanh sắc nhọn, trên đầu không có sừng, chân có hình vuốt rồng, từ đỉnh đầu ra sau cổ có một đám lồng trắng, hai mắt đỏ như máu, trong bóng tối tỏ ra hung ác. Tuy những quái vật này có hình dáng kỳ lạ độc ác, nhưng ba người cũng không quá kinh ngạc, vì ba người là người tu hành, đã thấy nhiều ngoại tộc. Những con quái vật lông đỏ này chắc chắn là con lai long tộc nhài tí. Chúng đã hiện ra bản thể, chắc hẳn đã sớm nhận được tin tức nên có đề phòng. Lưu Thiếu Khanh tỏ ra nghiêm túc. Lúc này đám nhài tí đã phát hiện ba người đến, đang chuyển trận thế sang hình cánh cung, chuẩn bị tấn công. số lượng vượt qua 50, khoảng trên dưới 100. Người đàn ông áo đỏ ở giữa là thủ lĩnh của bọn chúng. Mạc Vấn gật đầu nói, chỗ quan ải này có hình dáng giống như chữ bát. Hòn đảo ở giữa hơi lệch về phía tây là hòn đảo lớn nhất. Trên chỗ cao của hòn đảo đó có một cái ghế đá thô sơ. Một người đàn ông áo đỏ đang ngồi ở đó. Người này tầm tuổi trung niên, thân hình cao lớn, tóc dài xõa vai, khuôn mặt anh tú. Một túm tóc trắng trên trán rủ xuống, che mất một phần mặt. Tay phải chống lên một thanh kiếm không vỏ. Khác với những người nhe răng trợn mắt tỏ ra hung ác, trên mặt người này không có vẻ gì độc ác. Nhưng quanh người y lại tản ra một đạo sát khí vô hình, cực kỳ ẩm lãnh. Cửa cấn cũng có phạm vi khoảng 200 dặm. Ngoài những hòn đảo kia, khu vực khác đều là nước biển. Khoảng cách giữa các hòn đảo cũng không giống nhau. Hòn đảo đầu tiên cách ba người hơn 10 dặm. Với khoảng cách này, ngoài Mạc Vấn ra, hai người còn lại đều không thể nhảy tới. Vì vậy, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiểu Diêu đều đang đợi Mạc Vấn đưa ra quyết định. Mạc Vấn biết rõ hai người Lưu Dạ đang đợi mình, nhưng hắn chậm chạp không có phản ứng gì. 100 con nhai tí ở đây lợi hại hơn Tù Ngưu quá nhiều. Tên thủ lĩnh ngồi trên ghế đá biến thành hình người kia có tu vi cực kỳ cao, hơn xa thủ lĩnh Tù Ngưu ở Cửa Khôn, thậm chí còn vượt qua cả Trần Long. Chương thứ 464, kình địch. Tuy bên trên hòn đảo kia có rất nhiều nhai tí căm tức nhìn về phía ba người Mạc Vấn, thỉnh thoảng còn gào thét thị uy, nhưng lại không rời khỏi hòn đảo tấn công bọn hắn. Điều này cho thấy nhai tí có thể hoạt động dưới nước nhưng lại am hiểu tấn công trên đất liền hơn. Chúng đang chờ ba người chủ động lên đảo. Làm việc chắc chắn, không được phân tán. Nếu tên thủ lĩnh kia xuất kích, sẽ do ta đối phó với nó. Tu vi của nó còn cao hơn cả Long tộc. Mạc Vấn nói với Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiểu Diêu. Hai người nghe vậy khẽ gật đầu. Lưu Thiếu Khanh thấy Mạc Vấn chăm chú nhìn y, thì biết rõ Mạc Vấn lo lắng y liều lĩnh, nên lại gật đầu thêm lần nữa, ý bảo mình sẽ không mạo hiểm đánh lén. Ta sẽ đưa hai người các ngươi qua trước. Mạc Vấn khẽ nói. Hai người lại gật đầu. Lưu Thiếu Khanh nhảy khỏi vách đá. Mạc Vấn phóng linh khí ra giúp y bay lên đảo. Sau khi Lưu Thiếu Khanh bay ra liền biến mất, Mạc Vấn chuyển sang nhìn người đàn ông mặc áo đỏ cách đó mấy chục dặm. Hắn phát hiện người này lạnh lùng cười khẽ. Điều này cho thấy y có thể cảm giác được vị trí của Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh lên hòn đảo phía tây. Hòn đảo này cũng khá lớn. Trên đó có hơn 10 con nhai tí lồng đỏ. Những con nhai tí này có tu vi yếu hơn tên thủ lĩnh mặc áo đỏ kia, nên không cảm giác được Lưu Thiếu Khanh. Sau khi y lên đảo liền lập tức ra tay, dùng dao găm đâm về phía cổ một con nhai tí đứng đằng trước. Vì thân hình của nhai tí quá lớn, nên sau khi đâm dao găm vào cổ nó xong, Lưu Thiếu Khanh dùng sức xoay mạnh, cắt đứt gần nửa cổ của nó. Máu tươi lập tức phun ra, nhưng nó cũng không chết ngay mà kêu lên thảm thiết, nhìn xung quanh xem ai đã làm nó bị thương, sau đó mới ầm ầm ngã xuống mặt đất. Dạ Tiêu Diêu chọn đúng thời cơ nhảy khỏi vách đá. Mạc Vấn lại phóng linh khí ra giúp y lướt về phía trước. Dạ Tiêu Diêu không giống với Lưu Thiếu Khanh, không thể tàng hình được. Nhai tí trên đảo thấy y bay tới liền nhao nhao vọt tới phía tây hòn đảo nhanh nhanh chờ đợi. Lưu Thiếu Khanh thấy tình hình không ổn, vội hô lớn một tiếng hiện ra thân hình. Những con nhai tí kia nghe được tiếng kêu đều nhao nhao quay đầu lại. Sau khi phát hiện mục tiêu liền quay người đánh về phía Lưu Thiếu Khanh. Dạ Tiêu Diêu thừa cơ lên đảo, vùng kiếm chém về phía gáy một con nhai tí. Tuy một kiếm này đã làm nó bị thương, nhưng không thể giết được nó. Con nhai tí bị thương xoay người lại, bổ nhào về phía y. Dạ Tiêu Diêu thấy nhai tí lao tới hùng mãnh, vội đạp đất mượn lực bay lên né tránh. Con nhai tí bị thương đuổi theo ba trượng thì rơi xuống. Dạ Tiêu Diêu phóng linh khí về phía sau nhanh chóng đuổi theo, đâm kiếm vào đầu nó. Mạc Vấn thấy tình thế hai người không ổn lắm, thì không nghĩ nhiều nữa mà dẫm vào vách đá mượn lực lướt về phía hòn đảo hai người đang đứng. Trên đường đi hắn vẫn luôn quan sát người đàn ông mặc áo đỏ ngồi trên ghế đá. Y cũng không đứng lên mà nghiêng người, thay đổi một tư thế thoải mái hơn, hoàn toàn tỏ ra là đang ngồi ngắm cảnh. Mạc Vấn thấy vậy trong lòng lại càng cẩn thận hơn. Sở dĩ tên đầu lĩnh nhai tí này không ra tay là vì muốn hiểu rõ chi tiết ba người. Người này không ra tay thì thôi, mà đã ra tay thì chắc chắn là ra đòn chí mạng. Trên hòn đảo này có hơn 10 con nhai tí, tốc độ của chúng cực nhanh, lực lớn vô cùng. uy thế không thua gì cao thủ tử khí bình thường. Ngoài ra chúng là loài thú, khi tấn công chỉ công không thủ, hoàn toàn là cách đấu lưỡng bại câu thường. Lưu Thiếu Khanh vì chia sẻ áp lực với Dạ Tiêu Diêu nên ở trên đảo cũng không tàng hình. Hai người bị hơn 10 con nhai tí vây công nên không làm gì được. Dưới tình huống thực lực hai bên không cách nhau quá nhiều, rất khó để giết chết đối thủ mà mình không có việc gì. May mà những con nhai tí này cũng không có khả năng bay lên trên không. Khi hai người Lưu Dạ bị tấn công, có thể bay lên để né tránh. Mạc Vấn tới gần hòn đảo cũng không nóng lòng lên đó ngay, mà dừng lại trên không trung cách ngoài 100 bước. Lấy hộp vẽ phủ ra, vẽ một lá phủ bạch hổ, niệm chân ngôn gọi ra bạch hổ, lệnh cho nó lên đảo tấn công kẻ địch. Mạc Vấn biết tên thủ lĩnh nhai tí ở phía xa đang quan sát mình, nhưng khi hắn vẽ phủ cũng không cố ý làm yếu bớt uy lực của nó, cũng không giảm bớt tốc độ vẽ phủ. Lúc này đối phương bất động, chắc chắn là vì quan sát bọn hắn. Nếu như hắn giữ lại quá nhiều, thì sẽ làm đối phương mất kiên nhẫn, sớm ra tay hơn. Bị hơn 100 con nhai tí vây công, ba người rất khó chiếm được ưu thế. Trên đường phố lưu truyền một câu nói: song quyền khó địch tứ thủ, mãnh hổ không địch lại đàn sói. Trước mắt chính là tình huống này. Sau khi bạch hổ hạ xuống đảo, liền bị nhai tí vây công. Những con nhai tí này cũng không nhỏ hơn bạch hổ là bao nhiêu. Hơn 10 con nhai tí cùng tấn công, khiến bạch hổ đỡ trái hở phải. Nó nhanh chóng bị nhai tí xé rách cơ thể, làm tiêu hao linh khí. Một thời gian ngắn sau đã hoàn toàn tiêu tan. Khi nhai tí đang vây công bạch hổ, Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu vận chuyển linh khí trở xuống hòn đảo. Vì không có cách nào tấn công vào đầu của nhai tí được, nên Dạ Tiêu Diêu dùng kiếm ở bên ngoài, chém đứt chân sau của vài con nhai tí. Những con nhai tí kia cực kỳ hùng hãn. Sau khi bị mất chân, chúng lập tức quay người bổ nhào đuổi theo cắn y. Lưu Thiếu Khanh thấy Dạ Tiêu Diêu gặp nạn thì vội vàng buông tha đối thủ đến tiếp viện. Hai người đều dùng binh khí ngắn, không thể chính diện đối đầu với nhai tí to lớn được, chỉ có thể thu lại binh khí, dùng hai tay phóng ra linh khí đánh ngã bọn chúng. Mạc Vấn thấy những con nhai tí xé rách bạch hổ xong cũng lao về phía hai người thì vội vàng lên đảo, rút thất tình kiếm ra dùng kiếm khí chém bọn chúng. Thất tình kiếm có thể tính là binh khí dài, hơn nữa lại là thần binh. Kiếm khí của nó phóng ra có thể chặt đầu và chém đứt thân hình to lớn của nhai tí. Trong 3 người thì tu vi của Dạ Tiêu Diêu là yếu nhất, nhưng cũng có thể đánh với 3 con nhai tí. Chỉ là số lượng của chúng quá nhiều nên mới khó có thể đối phó được. Mà Lưu Thiếu Khanh cũng không dám tàng hình. Một khi y làm thế, tất cả nhai tí sẽ tấn công Dạ Tiêu Diêu. Lần này được Mạc Vấn chia sẻ áp lực, hai người bắt đầu phản công. Lưu Thiếu Khanh tàng hình, chọc mù mắt của nhai tí, sau đó lại đổi sang con khác, mà con bị mù thì do Dạ Tiêu Diêu dùng kiếm giết chết. Hai người hợp tác với nhau, còn Mạc Vấn một mình đảm nhiệm một phía, vững bước tiến lên không hề né tránh. Phàm là có nhai tí xông đến đều sẽ chết dưới thất tình kiếm trong tay hắn. 3 người hợp lực, sau thời gian nửa nén hương, hơn 10 con nhai tí trên đảo đều đã bị giết hết. Khi 3 người đang chiến đấu, những nhai tí trên các hòn đảo xung quanh đều gào thét muốn đi qua chợ chiến, nhưng người đàn ông mặc áo đỏ cũng không ra lệnh tấn công. Tuy những con nhai tí kia tức giận, nhưng cũng không dám tự mình tiến lên. Sau khi chém giết hết nhai tí trên hòn đảo này, 3 người tụ lại một chỗ. Dạ Tiêu Diêu liền nói với Mạc Vấn: người đã để lộ ra thực lực, nếu nó ra tay, chắc chắn sẽ đánh người trước. Mạc Vấn nghe vậy khẽ gật đầu. Lúc trước hắn để lộ ra thực lực là vì muốn dụ người đàn ông mặc áo đỏ đến tấn công mình. Nếu như y tấn công Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu thì hai người sẽ lành ít dữ nhiều. Tên tạp chủng kia có thể đứng nhìn hơn 10 tộc nhân chịu chết, có thể thấy y bình tĩnh, hung ác đến mức độ nào. Vẻ mặt Lưu Thiếu Khanh tỏ ra nghiêm trọng. Y cũng là người trải qua 100 trận chiến, kiến thức sâu rộng, hiểu được đối thủ đáng sợ nhất cũng không phải là người độc ác với kẻ địch, mà độc ác với chính mình mới thực sự là độc ác. Loại người này mới là đáng sợ nhất. Lưu Thiếu Khanh nói xong, Mạc Vấn liền nhíu mày. Hắn phát hiện mũi người đàn ông áo đỏ kia hơi run lên. Điều này cho thấy y có thể nhìn xa hơn 10 dặm. Hơn nữa từ hình dáng miệng của đối phương khi phát âm, có thể nhận ra đối phương đang nói gì. Tuy Lưu Thiếu Khanh nói tạp chủng là rất chuẩn xác, nhưng lại là lời nói cực kỳ ác độc. Không thể nghi ngờ gì nữa, lời nói đó đã chọc giận y. Người đừng đến gần nó, để ta đánh với nó. Mạc Vấn nghiêng đầu nói với Lưu Thiếu Khanh. trên đời không có người nào hoàn mỹ. Lưu Thiếu Khanh có rất nhiều khuyết điểm, nhưng khi đánh nhau với Nhài Tý, y không hề tàng hình, cùng Dạ Tiêu Diêu đối mặt với nguy hiểm. Điều này cho thấy lòng trung nghĩa của y cũng không hề thiếu. Người này là kình địch, mạo hiểm chiến đấu với y không bằng đợi đám người Nam Hải chạy đến. Lưu Thiếu Khanh liền nói, lòng tự tin khi giết thủ lĩnh Tù Nghiêu lúc trước đã bị đám Nhài Tý hùng hãn này đánh tan, y bắt đầu cầu ổn. Mạc Vấn nghe vậy liền lắc đầu. Loài thú máu nóng của Nam Hải đều ở lại bên ngoài đường vào. Thủy tộc còn lại không có cách nào lên đảo đánh nhau với Nhài Tý được. Hơn nữa tất nhiên, Long tộc Đông Hải sẽ đuổi đến trước Long tộc Nam Hải. Ba người chờ đợi ở đây sẽ rơi vào tình thế bất lợi. Đúng lúc này, Nhài Tý trên đảo bắt đầu xuống nước, khiến Mạc Vấn không nghĩ tới là bọn chúng không bơi về phía hòn đảo ba người đang đứng, mà bơi về hòn đảo lớn nhất, chỗ người đàn ông mặc áo đỏ kia. Ba người thấy thế đồng thời nhíu mày. Hòn đảo mà người đàn ông áo đỏ ở hơi chếch về phía tây cửa ải, là nơi khi đi về phía đông nhất định phải đi qua. Đối phương làm vậy là muốn dùng khỏe ứng mệt, cũng không muốn chủ động tiến công. Đối phương đã hiểu rõ đại khái thực lực của ba người, biết rõ nếu Nhài Tý phân tán sẽ bị ba người lần lượt đánh bại. Chúng tập trung lại thì ba người rất khó ra tay. Mạc Vấn đưa tay vào trong người, lấy hộp vẽ phủ ra rồi nhìn thoáng qua. Trước đây khi gọi ra Huyền Vũ, hắn đã dùng mất một số lượng lớn phù chú. Sử dụng Càn Hỏa Phần Thiên lại tốn hơn 100 lá phù. Trước mắt chỉ còn lại 50 mấy lá phù tím. Tuy Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu cũng mang theo lá phù, nhưng lại không có quá nhiều. Trước đây đã đưa cho hắn một ít. Hiện giờ ba người chỉ còn lại hơn 100 lá phù, mà cửa ải cần phá liên tục. Ở trong Long Cung không cách nào bổ sung thêm phù tím, không thể tùy ý lãng phí được. Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn xem xét hộp vẽ phù thì cũng lấy đồ vẽ phù của bản thân ra, đưa hết lá phù bản thân có cho Mạc Vấn. Mạc Vấn đưa tay tiếp nhận, đưa lại cho mỗi người 12 lá phù, rồi cất số còn lại vào trong hộp vẽ phù của mình. Lúc này Nhài Tý trên mấy hòn đảo xung quanh đã leo lên hòn đảo chỗ người đàn ông mặc áo đỏ đứng. Bọn chúng chia ra đứng ở bốn phía. Mạc Vấn vội vàng suy nghĩ cách đối phó. Chốc lát sau, hắn bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Đến gần, dùng hỏa công. Mạc Vấn nói nhỏ với Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu. Hai người nghe vậy khẽ gật đầu. Ba người rời khỏi hòn đảo lướt về phía đông, mượn lực ở các hòn đảo khác, sau đó hạ xuống hòn đảo ở phía tây, chỗ người đàn ông mặc áo đỏ. Chỗ này cách đó khoảng 5 dặm, ba người có thể nhảy đến được đó. Những con Nhài Tý kia thấy ba người tới gần thì nhấc chân gào thét liên tục. Mạc Vấn lấy hộp vẽ phủ ra, vẽ 5 lá phủ, rồi niệm chân ngôn gọi ra 5 con chủ tước. Sau khi chủ tước hiện ra, người đàn ông mặc áo đỏ đột nhiên cảnh giác, y cầm kiếm rồi đứng lên. 5 con chủ tước đồng thời vỗ cánh, bay về phía hòn đảo Nhài Tý đang chiếm giữ. Tới trên không trung phía trên hòn đảo, liền ngẩng cổ phun lửa xuống phía dưới. Chương thứ 465. Còn lại lòng tộc. 5 con chủ tước đồng thời phun lửa, hòn đảo chỗ Nhài Tý đứng lập tức biến thành một biển lửa. Bên ngoài cơ thể Nhài Tý là một lớp lông dày, lông đỏ gặp lửa liền cháy ngay. Rất nhiều Nhài Tý sợ hãi liền nhảy xuống nước né tránh. Người đàn ông mặc áo đỏ thấy không khống chế được đám Nhài Tý, liền kêu lên một tiếng quái dị. Nhài Tý nghe tiếng, nhao nhao nhảy xuống nước, bơi về phía hòn đảo chỗ ba người đang đứng. Người đàn ông mặc áo đỏ ra lệnh xong, cũng lướt về phía tây. Mạc Vấn thấy vậy, đạp đất mượn lực lao về phía y. Trong chớp mắt, hai người đã đánh giáp lá cà. Người đàn ông mặc áo đỏ cầm kiếm, chém về phía sườn trái của Mạc Vấn. Vị trí này rất khó ngăn cản. Dưới tình huống bình thường, chỉ có thể lùi về phía sau né tránh. Nhưng Mạc Vấn cũng không làm thế. Thậm chí không thèm ngăn cản, mà vung thất tinh kiếm lên, chém về phía cổ y. Đây là một cách đối đầu ngọc đá cùng tàn. Người đàn ông mặc áo đỏ là do thủ lĩnh đám Nhài Tý biến thành. Y vô cùng hung ác. Sử dụng cách đấu này với y rất nguy hiểm, vì làm thế sẽ kích thích huyết tính của y, khiến y không để ý hậu quả, tiếp tục tấn công. Đối với đối thủ bình thường, Mạc Vấn nắm chắc 7 phần đối phương sẽ tránh ra. Nhưng đối với người đàn ông mặc áo đỏ này, hắn còn không nắm chắc được 3 phần. Nếu như y tiếp tục tấn công, thì hậu quả là hắn sẽ trực tiếp bị chém ngang lưng. Nếu là lúc bình thường, Mạc Vấn sẽ không dùng cách đấu này, nhưng hiện giờ là thời điểm phi thường. không thể để người đàn ông mặc áo đỏ đến được hòn đảo chỗ Lưu Thiếu Khanh và Dạ Tiêu Diêu đang đứng, bằng không hai người đó sẽ bị nó tấn công. Nghĩ đến an toàn của hai người là một nguyên nhân chủ yếu là hắn kiêng kỵ người đàn ông mặc áo đỏ này. Ra trận đối địch chính là do sĩ khí và ý chí. Nếu lần này hắn có thể ép y thu chiều, thì ý chí của y sẽ rớt xuống ngàn trượng. Tuy Mạc Vấn đi nước cờ hiểm, nhưng trong lòng cũng không nắm chắc. Lúc này hắn chỉ có thể chuyển thêm linh khí để thất tình kiếm nhanh hơn mà thôi. Ra chiêu càng nhanh, lại càng có khả năng ép đối phương tự bảo vệ mình. Người đàn ông mặc áo đỏ thấy Mạc Vấn dùng cách đấu đồng quy vu tận, cũng không tỏ ra kinh ngạc chút nào. Chẳng những y không có dấu hiệu đổi chiều, mà khóe miệng còn nhếch lên cười. Loại vẻ mặt này cho thấy, y tuyệt đối sẽ không thu tay lại. Sự thật cũng đúng là như thế. Người đàn ông mặc áo đỏ cũng không thu kiếm lui về phía sau. Mạc Vấn cũng không đổi chiều. Kiếm của hai người đều chém trúng đối phương. Mạc Vấn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác mát lạnh khi kiếm của đối phương rạch ra, chém vào nội tạng của mình. Cũng có thể cảm giác được thất tình kiếm trong tay mình chém đứt xương quai xanh của đối phương, tiếp tục đi xuống phía dưới vai trái. Tới lúc này hai người muốn rút lui cũng đã muộn. Trong đầu Mạc Vấn chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, đó chính là trước khi đối phương chặt đứt xương sống của mình thì phải chém đến tim của đối phương. Độc ác, có thực sự độc ác cũng có giả vờ độc ác. Mạc Vấn và người đàn ông mặc áo đỏ đều là thực sự độc ác. Thấy đối phương như vậy, chỉ có thể cứng rắn đến cùng. Thẳng đến khi một người ngã xuống, đây là một trận chiến không phải người chết thì là ta vong. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Mạc Vấn giành được một chút lợi thế. Lợi thế này cực kỳ nhỏ. Nó cũng không phải là do binh khí. Vì thanh kiếm không vỏ mà người đàn ông mặc áo đỏ dùng cũng là một thanh thần binh. Lợi thế này chính là xương sống lưng của Mạc Vấn cứng hơn xương ngực của đối phương. Điều này dẫn đến kết quả là trước khi đối phương chặt đứt xương sống của hắn, thì hắn có thể chém tới tim của đối phương. Mạc Vấn phát hiện ra điều này, thì đồng thời người đàn ông mặc áo đỏ cũng phát hiện mình không có cách nào tiếp tục chém xuống. Y lập tức dùng thiên cân trụy, nhanh chóng rời xuống. Mạc Vấn cố nén đau nhức đá bay y đi. Người đàn ông mặc áo đỏ nhanh chóng lùi lại nằm trượng, ổn định thân hình, nghiêng đầu nhìn về phía vai trái của mình. Sau khi lạnh lùng cười xong, vai trái hơi chuyển động. Vết thương do bị thất tình kiếm chém lập tức liền khép lại. Sau đó y cũng liếc nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn thúc đẩy linh khí, cấp tốc chữa trị miệng vết thương ở sườn trái. Lúc trước hai người cũng không nghĩ tới đối phương đều có năng lực nhanh chóng chữa trị vết thương. Mắt thấy vết thương của cả hai bên đều đã khép lại, hai người đều cau chặt mày. Mạc Vấn chữa trị vết thương, đồng thời lệnh cho năm con chủ tước quay lại hòn đảo phía tây, hỗ trợ hai người Lưu Dạ đối kháng với đám nhài tí. Miệng vết thương vừa khép lại, hắn lập tức vận khí lao về phía trước. Người đàn ông mặc áo đỏ cũng lao tới. Hai người nhanh chóng giáp lá cà. Mạc Vấn vùng kiếm chém, mục tiêu vẫn là vai trái của y. Khi chiến đấu hùng ác tuy quan trọng, nhưng đầu óc càng quan trọng hơn. Hành động này của Mạc Vấn vẫn là để áp chế ý chí của đối phương. Đối phương là cao thủ hiếm thấy, thực lực hai bên ngang nhau. Ý chí chiến đấu của ai giảm xuống trước thì chắc chắn sẽ thua, mà thua thì phải chết. Mạc Vấn dùng kiếm là có đầu óc. Lần này tuy hắn vẫn tấn công vào vai trái đối phương, nhưng lại xuất kiếm trước. Nếu người đàn ông mặc áo đỏ lại tấn công vào sườn trái của hắn, thì chắc chắn sẽ phải thua. Còn nếu không tấn công vào đó, ý chí chiến đấu của y sẽ yếu đi 3 phần. Ta dám lập lại chiêu thức, tại sao ngươi lại không dám chứ? Đối phương chính là cao thủ tuyệt đỉnh, cũng không tốn thời gian suy nghĩ. Thấy kiếm của Mạc Vấn chém đến, y liền dùng tay trái hỗ trợ tay phải. Hai tay cầm kiếm chém về phía kiếm của Mạc Vấn, muốn chặt đứt kiếm của hắn. Mặc dù đối phương đối phó thỏa đáng, nhưng Mạc Vấn lại biết kế công tâm của mình đã có hiệu quả, vì vẻ mặt của người đàn ông mặc áo đỏ hiện lên vẻ tức giận. Cao thủ so chiêu không giống như lưu manh đánh nhau, lòng không tĩnh chính là điều tối kỵ. Mạc Vấn thấy đối phương chém về phía kiếm của mình cũng không đổi chiêu mà dùng kiếm đón đỡ. Người tu hành không giống người phàm. Người phàm quá để ý vật ngoài thân, thường thường vì ham tiền tài quyền lực mà gây họa đến bản thân. Loại sai lầm này sẽ không xuất hiện trên người hắn. Thất tình kiếm đúng là thần binh, hắn cũng rất thích nó, nhưng đến lúc sống chết thì tuyệt đối hắn sẽ không vì quý bảo kiếm mà để bản thân gặp phải nguy hiểm. Sau một tiếng kim loại va vào nhau, hai người vừa chạm liền tách ra. Lần so đấu này mặc dù là binh khí va chạm, nhưng trên thân kiếm lại có linh khí của hai bên. tu vi linh khí của người đàn ông mặc áo đỏ đã lô hỏa thuần thành. Tu vi của người này không phải hoàn toàn do khổ tu có được, chủ yếu vẫn là y có hai dòng máu, chân long và sói vàng ở trong người. Tốc độ tu hành của cầm thú bình thường không thể so sánh được, thậm chí còn vượt qua thành long có huyết mạch chân long thuần khiết. Mạc Vấn vận khí, xua tan nhức mỏi trên cánh tay phải, sau đó lại tiếp tục lao tới. Hai bên đều chém vào cổ của đối phương. Chiêu này người bình thường hay dùng, cũng không phải chỉ có cao thủ mới dùng. Cao thủ chiến đấu với nhau, chiêu thức đã không còn bất cứ tác dụng gì, vì tất cả chiêu thức đều có thể bị đối phương nhìn thấu. Bản thân cũng có thể khám phá chiêu thức của đối phương. Dưới tình huống này mà sử dụng chiêu thức thì chỉ làm giảm bớt tốc độ tấn công và uy thế của mình mà thôi. Cái gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu chính là để chỉ cảnh giới này. Trước khi ra chiêu, Mạc Bấn cũng không xem kỹ kiếm của mình. Tới lúc này hắn mới có cơ hội nhìn kỹ. Hắn làm thế cũng không phải là vì bản thân bảo kiếm, mà là muốn xác định sau lần va chạm trước, nó còn có thể chịu tải được linh khí hay không. Sau khi nhìn kỹ, hắn phát hiện thất tình kiếm vẫn nguyên vẹn. Lưỡi kiếm không hề bị quăn hay mẻ. Còn kiếm của đối phương thì mặc dù không gãy, nhưng lại xuất hiện một vết nứt nhỏ. Mạc Vấn thấy vậy, nhanh chóng nâng kiếm lên, không tiếp tục tấn công về phía đầu của đối phương, mà chém về phía kiếm của y. Cùng lúc đó chăm chú nhìn ánh mắt của y. Hắn cần thông qua ánh mắt để đoán được ý nghĩ trong lòng y. Nếu như đối phương tỏ ra nghiêm túc, thì chứng tỏ y đã đoán được. Hắn làm thế là vì muốn chặt đứt kiếm của y. Nếu đối phương tỏ ra xem thường, thì cho thấy đối phương cũng không biết mục đích của hắn. Chỉ cho rằng hắn đổi chiều là vì muốn tự bảo vệ mình. Người đàn ông mặc áo đỏ là do nhai tí biến thành, biểu cảm cũng không phong phú như nhân loại. Ánh mắt y không hề có biến hóa nào, chỉ có duy nhất một điểm là mũi khẽ run lên. Nhưng từ biểu lộ này cũng không thể đoán được đối phương nghĩ như thế nào. Trong nháy mắt, kiếm của hai bên lại va chạm. Lần này ngoài tiếng kim loại va vào nhau còn có tiếng nứt vỡ. Thanh kiếm mà người đàn ông mặc áo đỏ sử dụng gãy thành hai mảnh. Tuy Mạc Vấn đã chặt đứt kiếm của đối phương, nhưng hắn lại thầm kinh hãi. Vì khi hai kiếm tiếp xúc với nhau, hắn phát hiện tay đối phương khẽ rung lên. Điều này cho thấy, đối phương đã đoán được kiếm sẽ bị chém đứt. Rung tay là để cho kiếm mau gãy hơn. Nhờ việc này tranh thủ thời gian có âm mưu khác. Sườn phải chuyển tới cảm giác đau nhức, đã xác nhận Mạc Vấn không hề đoán sai. Người đàn ông mặc áo đỏ dùng thanh kiếm gãy, gây ra một vết thương lớn ở sườn phải của hắn, dài đến nửa xích. Từ trước ngực đến bụng, người đàn ông mặc áo đỏ đánh một đòn thành công, liền ném kiếm gãy đi. Y không quen dùng kiếm gãy, so với dùng kiếm gãy thì y còn có thủ đoạn khác, có thể gây tổn thương nặng hơn cho Mạc Vấn. Y liền dùng chân đá về phía đầu của hắn. Sườn phải của Mạc Vấn bị thương, cúi người về bên phải rất bất tiện. Hắn tự nghĩ không có cách nào tránh kịp, chỉ có thể giơ tay trái lên, đón đỡ chân phải của đối phương. Mạc Vấn dùng tay trái, tuy có thể bảo vệ được đầu, nhưng vẫn bị lực đạo cực lớn của đối phương làm vai bị chật khớp, cả người nhanh chóng rơi xuống biển. Trong khi rơi xuống, Mạc Vấn vùng kiếm lên, dùng kiếm khí ngăn cản người đàn ông mặc áo đỏ truy kích. Sau đó hắn đút kiếm vào vỏ, tay phải phóng ra linh khí, mượn lực trên mặt nước quay trở lại, đồng thời nhún vai đưa khớp xương trở lại vị trí cũ, rồi dùng linh khí chữa trị vết thương do kiếm chém ra. Những động tác này được hoàn thành rất nhanh, miệng vết thương chưa kịp khép lại hết, người đàn ông mặc áo đỏ đã lao tới, dùng tay phải đánh về phía đầu hắn. Mạc Vấn cũng không rút kiếm ngăn địch, mà cấp tốc ngửa đầu ra sau né tránh. Hắn làm thế cũng không phải vì công bằng, ra trận không có cái gì gọi là công bằng. Hắn bỏ kiếm không dùng là vì so với dùng kiếm thì hắn càng am hiểu chiến đấu bằng tay không hơn. Người đàn ông mặc áo đỏ thấy Mạc Vấn ngửa ra sau thì nghĩ tới việc mình sẽ đánh hụt nên vội vàng thu tay lại, dùng chân phải đạp về phía bụng của Mạc Vấn. Tuy Mạc Vấn ngửa ra sau, nhưng lại không phải dùng thế thiết bản kiều, mà giữa đường liền nghiêng người, dùng chân phải đá về phía sườn phải của đối phương. Người đàn ông mặc áo đỏ không nghĩ tới, Mạc Vấn lại có chiều này. Bị Mạc Vấn đá trúng sườn phải, ngã về phía bên trái. Mạc Vấn thấy thế dùng tay đánh tới. Người đàn ông mặc áo đỏ không đứng vững, không có cách nào phản công lại, chỉ có thể đưa tay lên bảo vệ phần đầu. Mạc Vấn thấy không thể làm trọng thương đến đầu của đối phương, liền giữa đường đổi chiều. Bỏ tướng lấy xe, liền đánh về phía tim của đối phương, làm đối phương rơi xuống mặt biển. Vì phía dưới là mặt nước, mà không phải là đất rắn, nên Mạc Vấn không nóng lòng truy kích. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua hòn đảo phía tây, chỉ thấy phần lớn những con nhai tí kia bị chú tước ngăn lại trên biển. số ít còn lại có thể đi lên hải đảo cũng bị hai người Lưu Dạ ra tay đánh chết. Mặc dù hắn chỉ quay đầu lại nhìn trong nháy mắt, nhưng người đàn ông mặc áo đỏ cũng đã tấn công đến. Lúc này Mạc Vấn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đối phương không thể thắng được Cẩm Phong Quỷ Thủ của hắn. Chương 465 kết thúc tại đây. Mời các bạn theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.